Tổ thần Chí Tôn, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ nói, về sau chúng ta tận tâm tận lực làm việc. Dùng ta đối với Điện Hạ hiểu rõ, Điện Hạ sẽ không bạc đãi chúng ta. Nhiếp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Ở trước mặt hai người tà đao tà kiếm, hắn vẫn có một ít giá đỡ như vậy. Cảm ơn nhiếp trưởng môn. Tà đao nịnh nọt cười nói. Điện Hạ chuẩn bị thành lập tinh điện. Chắc hẳn qua không được vài năm, tinh điện sẽ trở thành thế lực siêu việt mấy đại tông môn ở Trung ương đế quốc. Chúng ta đồng tâm tận lực. Đến lúc đó địa vị cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên. Minh Võ Đại Đế nhìn lướt qua tà đao tà kiếm. Tà đao tà kiếm này là người Hỏa Tà Tông, vừa mới gia nhập vào. Thật đúng là không quá làm cho người ta tín nhiệm. Minh Võ Huynh nói đúng. Tà đao lập tức đáp. Điện Hạ khai báo nhiệm vụ cho hai người chúng ta. Chúng ta phải ngay lập tức đi làm. Nhiếp trưởng môn, lão tiền bối, Minh Võ Huynh, chúng ta cáo từ trước. Bọn người Nhiếp Thanh Vân khẽ gật đầu. Hai người tà đao tà kiếm khom người lui ra ngoài. Cùng một chỗ hướng bên ngoài hoàng thành bay vút. Đại ca, chúng ta thật muốn vì người kia làm trâu làm ngựa sao? Tà kiếm một bên bay vút, một bên ở bên cạnh tà đao nhẹ nói. Im miệng, về sau không muốn lại nói như vậy rồi. Tà đao trừng mắt liếc tà kiếm. Cái đệ đệ này của mình làm việc thật đúng là không đủ ổn trọng. Yêu vương điện hạ còn vừa mới đi không bao lâu. Hồn niệm tùy thời có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Thực lực của chúng ta cùng yêu vương điện hạ so sánh như thế nào? Cái kia tự nhiên là không có thể so. Tà kiếm nói, đây còn phải hỏi sao? Vậy Hỏa Tà Tông thì sao? Tà đao lại hỏi. Tà đao trầm ngâm một lát nói, Hỏa Tà Tông tuy là một trong 10 đại tông môn của Trung ương đế quốc, nhưng chỉ sợ cũng không dám trêu chọc một yêu vương. Yêu vương cao thủ muốn đem Hỏa Tà Tông diệt dễ như trở bàn tay. Có thế chứ? Tà đao nói, ngay cả Hỏa Tà Tông cũng không phải đối thủ một yêu vương. Mà cái mạng nhỏ của chúng ta cũng tùy thời niết ở trong tay yêu vương điện hạ. Người nói chúng ta còn có lựa chọn sao? Về sau đối với yêu vương điện hạ thuần phục là được. Vị yêu vương điện hạ này là một tán tu, vẫn giấu kín trà trộn ở trong nhân loại. Không có thành lập thế lực của mình, dùng thực lực lưỡng đại yêu vương cường giả. Về sau tinh điện, muốn dẫm dẹp một Hỏa Tà Tông nho nhỏ, quả thực quá dễ dàng. Chúng ta bây giờ đi theo điện hạ, đợi đến lúc tinh điện phát triển, chúng ta coi như là nhân vật cấp nguyên lão. So với dừng lại ở Hỏa Tà Tông muốn tốt hơn nhiều lắm. Trong nội tâm tà kiếm cân nhắc lợi hại, liền gật đầu, xác thực như thế, lòng nghi ngờ diệt hết. Dù sao kế tiếp không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải thay yêu vương làm việc. Tận tâm tận lực đem sự tình làm tốt là được. Cho dù cho bọn hắn 10 cái gan cũng không dám phát lên một tia dị tâm. Mặt khác đi theo một yêu vương, xác thực so với ở Hỏa Tà Tông phải có tiền đồ nhiều hơn. Tuy Kim Dương Điêu bay ra rất xa, nhưng thần hồn Diệp Thần Y nguyên bao trùm đại khu vực Hoàng Cung. Tự nhiên là nghe được tà đao tà kiếm nói chuyện. Sau một lát, liền đem thần hồn thu trở lại. Diệp thần cũng không trông cậy vào tà đao tà kiếm đối với mình tuyệt đối trung thành. Không có nhị tâm, chỉ cần bọn hắn có thể minh bạch lợi hại, không dám phản nghịch là được rồi. Siêu siêu siêu, Kim Dương Điêu gào thét lên từ không trung xẹt qua. Liên Vân Sơn, tầng 2 hạ địa Quỳnh Lâu. Cái nham thạch nóng chảy kia nóng hổi. Theo khe hở nham thạch chảy xuôi. Ở bên trong nham thạch nóng chảy kia, một cỗ thi thể lẳng lặng nổi lơ lửng. Cỗ thi thể này cao hơn 3 mét, thập phần cao lớn, cốt cách cũng cùng người bình thường đại hữu bất đồng. Ngay cả là nham thạch nóng chảy cũng không thể đem cỗ thi thể này hòa tan. Từ trên không hướng cỗ thi thể này quan sát, tướng mạo hắn cực kỳ anh tuấn. Tuy trên đầu không có lông mi cùng tóc, lại không có cho người một loại cảm giác không ổn chút nào. Màu da trắng nõn, hình dáng thâm thúy, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Tuy hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm yên, không có mặc bất luận quần áo gì, nhưng mà thân thể cao ngất, ngũ quan đoan chính, lại để cho người có thể cảm nhận được một loại khí độ ưu nhã cao quý. Hoàng thất hậu duệ quý tộc bên trong thế tục, luận khí chất chỉ sợ cũng không kịp nổi hắn một phần vạn. Trước đây thời điểm Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra, người Thiên Khôi Tinh Tông muốn di chuyển thi thể của hắn. Mặc kệ phí hết bao nhiêu khí lực, lại không có thể đem cỗ thi thể này chuyển ra bên ngoài dung nham. Chỉ ở trên cánh tay cỗ thi thể này, làm rơi xuống cái bao tay kia. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ bên cạnh cỗ thi thể này có chút hạ thấp. Nham thạch nóng chảy dần dần cứng lại, biến thành trạng thái cố định. Đúng lúc này, mí mắt cỗ thi thể này tựa hồ là nhúc nhích. Nếu có người ở kề bên này thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Thi thể này không biết chết bao lâu, giờ phút này lại muốn sống lại sao? Sau một lát, ngón tay của hắn cũng nhúc nhích thoáng một phát. Thân thể kia vốn là tái nhợt, nhưng ở thời khắc này, đột nhiên nổi lên có chút ánh sáng màu đỏ. Lại qua một lát, hắn rốt cục mở mắt. Con mắt sâu và đen sắc giống như ngôi sao sáng chói. Con mắt của hắn bỗng nhúc nhích, nhìn quét bốn phía, khẽ nhíu mày, trong đôi mắt tựa hồ là có chút nghi hoặc. Sau đó ngồi dậy, Kim Dương Điêu phi hành mấy ngày, rốt cục tới cảnh nội Đông Lâm quận, ven đường trải qua mấy cái quận huyện, đều bị Nam Man quốc công chiếm. Chứng kiến cảnh tượng làm cho trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy phẫn nộ. Thỉnh thoảng lại có khói đặc bốc lên trên bầu trời. Đại quân Nam Man quốc đến đâu? Quận thành, thị trấn nhỏ, thôn trang tất cả đều biến thành phế tích. Khắp nơi đều là thi thể bình dân. Tất cả thứ đáng giá đều bị cướp đi. Phòng ốc bị thiêu hủy, giống như là châu chấu trải qua. Khắp nơi đều là thi thể. Máu chảy thành sông. Quân đội Nam Man quốc, quả thực không hề có nhân tính. Việc ác bất tận. Diệp Thần lúc này mới ý thức tới, chiến tranh ở cái thế giới này là tàn khốc cỡ nào. Hơn mấy ngàn vạn người rõ ràng cứ như vậy bị tùy ý tàn sát. Cái này đối với quan niệm của Diệp Thần đã tạo thành trùng kích thật lớn. Diệp Thần ca ca, những người này đều là người Nam Man quốc giết sao? Tiểu Dực chứng kiến tình huống phía dưới cũng là chấn động vô cùng. Ở trong đầu của hắn, giết người vẫn là một sự tình không đúng. Nắm đấm Diệp Thần niết đến khanh khách bạo nổ. Hắn lúc này mới chính thức minh bạch Minh Võ Đại Đế nói những lời kia. Đối với dân chúng Tây Võ Đế Quốc mà nói, do Minh Võ Đại Đế chấp trưởng Giang Sơn, xác thực so với Nam Man Quốc khống chế muốn tốt hơn nhiều lắm. Một đám súc sinh, Diệp Thần tức giận chửi bới. Nếu như mình có đủ thực lực, đã sớm giết đến đế đô Nam Man Quốc, đem Nam Man quốc chủ Thác Bạt Hồng Dã một trưởng đánh chết. Cách chương.